Thần Ma Cửu Biến, chương 361, tộc trưởng Xích Huyết Yêu, góc truyện audio.com, huyết ma nữ phát hiện Trương Hiểu Vũ so với 50 năm trước càng cường đại hơn, tối thiểu cường đại gấp 10 lần, chợt nói. Thì ra đã tiến giai chiến đế, khó trách cuồng vọng như vậy, nhưng mà ngươi vừa vặn mới tiến giai chiến đế mà thôi, cho rằng có thể tranh phong cùng ta ư? Thử xem chẳng phải sẽ biết, vô thanh ba động chạm, Trương Hiểu Vũ một tay trống rỗng chém xuống huyết ma nữ. Đùng một tiếng, huyết ma nữ sắc mặt trắng nhợt trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh, không đả đối với thực lực của Trương Hiểu Vũ còn không có gì nắm chắc, dù sao Xích Huyết Yêu tộc hung danh rõ ràng, trong ngang cấp có rất ít người có thể thắng bọn họ. Không Minh và Không Tĩnh hai người nhìn nhau, sắc mặt hơi vui mừng. Nhổ ra một ngụm máu tươi, thân hình huyết ma nữ chợt lóe chui vào trong hư không, xuất hiện lần nữa đã đến sau lưng Trương Hiểu Vũ, hai tay trong chốc lát đỏ như máu một mảng, đâm vào cổ của hắn. Đánh lén đối với ta không có tác dụng, bạch nữ. Sau đầu Trương Hiểu Vũ tựa như có một đôi mắt tay phải vươn ra sau, đơn giản bắt được cổ tay bạch ma nữ, sau đó kéo đến phía trước. Huyết ma đao, đúng lúc này, hai tay bạch ma nữ trong nháy mắt biến thành huyết sắc ma đao chém về phía đầu Trương Hiểu Vũ. Thân thể có thể biến thành binh khí, Trương Hiểu Vũ cầm tay nàng cũng là cầm ma đao bên trái. Huyết ma nữ không sợ hãi không hoảng hốt, chân phải giống như hai tay, biến thành một cây huyết sắc trường thương mang theo răng cưa, đâm thẳng vào bụng Trương Hiểu Vũ. Ồ, Trương Hiểu Vũ lần này không thể không buông đối phương ra, dù sao tay không có thể tiếp huyết ma đao là vì có đồ ma thủ sáo, mà những vị trí khác trên người sẽ không có bảo vệ, bị đâm một thương tuyệt đối không dễ chịu, dù hắn cơ hồ là bất diệt thân. Nguồn, lùi về phía sau mấy chục thước, Trương Hiểu Vũ cười nói. Thân thể có thể biến thành binh khí, đây chính là bản lãnh của ma nhân các ngươi, nhưng Xích Huyết Yêu ở trong cổ chiến trường cấp 3 kia lại không sử dụng ra, kỳ quái. Huyết ma nữ sắc mặt còn có chút trắng nõn, nghe vậy kinh ngạc nói. Ngươi từng đụng phải tộc nhân Xích Huyết Yêu, về phần thân hóa binh khí này là dung hợp ma khí, lúc trước nếu như không phải hao tổn mấy thành thực lực cả ma khí cũng không thể vận dụng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị các ngươi đánh cho chật vật như vậy sao, hiện tại ta là bất phôi thân, trừ phi ngươi có thể chặt đứt ma khí tương đương với thánh khí. Khó trách vừa rồi thừa nhận một kích 8 phần thực lực của ta mà chỉ nhả ra một búng máu, thì ra là thân thể dung hợp ma khí, bất quá ta thấy ngươi còn không có đem ma khí hoàn toàn luyện hóa. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không thổ huyết, Trương Hiểu Vũ nheo mắt lại nói. Huyết ma nữ hừ lạnh một tiếng, vừa rồi ta khinh thị ngươi, hiện tại sẽ không, huyết ma bất phôi thân. Từ đầu vai huyết ma nữ, khuỷu tay cùng với đầu gối kéo dài ra một mũi nhọn kim loại màu đỏ như máu, hai tay thì biến thành huyết ma đao, hai chân ngược lại không có biến hóa gì, nhưng mà lại càng thêm nguy hiểm, thương so với binh khí khác dài hơn rất nhiều, nói ngắn lại, hiện tại huyết ma nữ hóa thân thành binh khí hình người, trong đẹp đẽ mang theo sự giết chóc. Bất phôi thân này của ngươi cùng bất phôi thân chiến giả chúng ta không giống nhau, hẳn là để phòng ngự. Chiến giả phòng ngự đúng là rất cao, bất quá vẫn sẽ bị phá vỡ đơn giản, mặc dù có thể khôi phục rất nhanh, mà bất phôi thân của huyết ma nữ hoàn toàn là chuyển hóa thành tồn tại giống như ma khí. Góc truyện audio.com, lực phòng ngự tuyệt đối kinh người, so với chiến giả cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Ít nói lời vô ích, huyết ma chạm. Huyết ma nữ cổ tay chém ra, huyết sắc đao khí ngang trời đất thoáng cái chém về phía đầu Trương Hiểu Vũ. Thân hình lăng không, Trương Hiểu Vũ huy trường vỗ vào đao khí hơi nghiêng, hung mãnh chấn động trong nháy mắt làm vỡ nát nó. Oành đùng đùng, Trương Hiểu Vũ chỉ làm nát bấy tuyệt đại bộ phận đao khí, còn lại một ít đoạn đơn giản đem linh sơn một phân thành hai, hình thành một cái khe rãnh đáng sợ. Chiến đấu trong này chỉ sợ sẽ hủy diệt cả linh sơn cùng với khu vực mấy ngàn dặm quanh đây. Mà chiến đấu ở trong không gian, tốc độ của đối phương so mình nhanh hơn rất nhiều, tốt nhất là ra ngoài tầng khí quyển chiến đấu. Nghĩ tới đây, hai tay Trương Hiểu Vũ chắp lại, thân hình xuất hiện ở không gian phía dưới huyết ma nữ. Vô thanh ba động chạm, 2000 lần chấn động, huyết ma nữ đối với phòng ngự của mình rất có lòng tin, không lùi không tiến nghênh đón chấn động chém ra hai đao khí màu đỏ như máu. Phốc, phốc, đao khí màu đỏ như máu mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà quá mức đơn giản, làm sao có thể chống đỡ được đồ ma thủ sáo thi triển ra vô thanh ba động chạm, chỉ trong thời gian nháy mắt đã bị nghiền nát, chấn động đáng sợ lập tức tác dụng lên người huyết ma nữ, đem nàng chấn đến không trung mấy vạn mét. Ngoại trừ có chút tráng váng đầu và ngực buồn bực, huyết ma nữ ở dưới một kích cường lực nhất của Trương Hiểu Vũ lại không bị thương một chút nào. Vẫn chưa xong đâu, đi ra ngoài cho ta. Trương Hiểu Vũ thi triển vô thanh ba động chạm lần nữa đánh lên trên người huyết ma nữ. Thân thể xuyên qua tầng khí quyển, huyết ma nữ sắc mặt tái nhợt, đáng giận. Lại lừa gạt ta ra khỏi tầng khí quyển, Gia tầng khí quyển, nàng muốn đi vào lần nữa sẽ tổn thất 8-9 thành thực lực, trước mắt nàng không thể nào nhẫn nhịn được. Hắc hắc, chiến đấu trong này mới có ý cảnh, ngươi cũng đừng nên phá hư chuyện này. Trương Hiểu Vũ theo sát phía sau, bàn chân dẫm lên trên một khối thiên thạch. Đi tìm chết, một đạo đao khí đỏ như máu chặt đứt thiên thạch. Huyết ma nữ lần đầu tiên hận đến nghiến răng ngứa lợi, dĩ vãng người đối nghịch cùng nàng hoặc là đã chết rồi, hoặc là còn chưa đụng phải, nhưng mà khó giải quyết như Trương Hiểu Vũ cho tới bây giờ còn chưa gặp qua. Dẫm lên trên một khối thiên thạch khác, Trương Hiểu Vũ nói. Không có biện pháp, ngươi là ma nhân, cùng tu la tộc đều là tử địch của nhân loại chúng ta, hôm nay ngươi phải chết, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngươi cho rằng bằng ngươi cũng có thể giết chết ta? Huyết ma nữ mỉa mai nói. Không sai, lấy lực sát thương hiện tại của ta tự nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi, nhưng mà có nó thì sao? Trương Hiểu Vũ lấy chảm ma kiếm ra, khí phách hào hoa, thân kiếm tạo hình độc đáo, vừa nhìn đã biết rõ, không phải là phàm vật. Huyết ma nữ đồng tử co rút lại thành cây châm, từ trên thanh kiếm kia nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, loại khí tức này quanh quẩn trong đầu, làm cho nàng dần dần không yên, cảm giác khủng hoảng tràn ngập toàn thân. Người đến nguyên tinh vốn là một sai lầm, hiện tại đã xong. Trương Hiểu Vũ hai tay nắm ở chảm ma kiếm, khóa chặt khí tức huyết ma nữ lại, sau đó chậm rãi giơ lên. Vô thanh ba động chảm, lưỡng thiên ba. Chấn động chưa bắn ra, thiên thạch trong mấy ngàn dặm chung quanh nhất tề bạo liệt nát bấy, uy thế đáng sợ gần như cả thiên địa đều bị run rẩy. Ngã y na, nhỉ, góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngay trước khi chấn động bắn ra đi ra ngoài, trước người bạch ma nữ xuất hiện một đạo huyết ảnh cao lớn, hai tay hóa thành hai đại đao huyết sắc giao nhau cùng một chỗ ngăn cản trước người. Ông, trong chân không vặn vẹo chấn động kịch liệt, một mảnh sóng nước dài đen kịt điên cuồng hấp xả tất cả chung quanh. Đợi chấn động sóng biến tán đi, người ngăn ở trước bạch ma nữ phun ra hơn 10 ngụm máu tươi, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch. Ngươi dám đả thương tộc trưởng của chúng ta? Lại là bốn đạo huyết ảnh xuất hiện, ngăn ở phía trước trung niên anh tuấn, hung dữ nhìn chăm chăm vào Trương Hiểu Vũ. Phụ thân đại nhân, sao người lại tới đây? Bạch ma nữ nhìn qua đã thấy rõ người đến là ai, vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Trung niên anh tuấn kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, nói với bạch ma nữ. Ngã y na, làm sao ngươi một mình xông vào nguyên tinh, không biết cái này rất nguy hiểm sao? Thực lực của con tiến triển quá chậm, cho nên mới muốn bắt một số cường giả đến nhân loại luyện thành huyết ma đan. Bạch ma nữ nói ra nguyên nhân mình tiến vào nguyên tinh. Thanh niên anh tuấn cười khổ nói. Nguyên tinh cấm chế lợi hại như thế ngươi cũng dám xông, may mắn ngươi vừa mới đi thì những kia thủ hộ võ đế kia phản đối ngươi ra tay. Cách chương.